Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 10, biến động. Cái này tiến bộ, nói lớn, rất to lớn, trực tiếp từ linh thần trung kỳ đạt tới rồi linh thần đỉnh phong tầng 3 cực hạn. Có thể nói nhỏ, cũng liền có chuyện như vậy, dù sao, bình thường mà nói. Linh thần hậu kỳ lại hướng lên một cái cảnh giới chính là hư nguyên cảnh rồi. Chỉ là từ linh thần cảnh đến hư nguyên cảnh, ở giữa khoảng cách thực sự quá lớn, cho nên người nhóm mới ngạnh sinh sinh ở giữa thêm rồi linh thần đỉnh phong 1 đến 9 tầng. Cái này 1 đến 9 tầng, kỳ thật chênh lệch là rất nhỏ, chỉ cần cơ duyên đến rồi, có thể rất nhanh đột phá. Ban đầu ở ngũ hành tông, Cổ Hải chỉ phục dùng rồi một hạt bị hắc cửu xưng là rác rưởi tủy cốt linh đan. Vẻn vẹn 3 ngày ngay cả thăng 2 tầng. Bây giờ Tần Phong lấy được cơ duyên. Tự nhiên xa xa không phải là Cổ Hải tủy cốt linh đan có thể so sánh. Hắn tu luyện lâu như vậy, tu vi đã sớm gần sắp đột phá đến linh thần hậu kỳ. Cho nên hiện tại liên tục đột phá, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong này có điện đỏ ao sấm trợ giúp, nhưng càng nhiều còn là chính hắn hậu tích bạc phát kết quả. Mà Tần Phong chân chính đoạt được là nhục thân lực lượng tăng lên, chí tôn bất diệt thể đi thẳng đến rồi tầng thứ 2. Này lúc, liền hắn nội phủ đều vô cùng cường đại, có thể nói từ trong tới ngoài, không có nhược điểm, lực phòng ngự viễn siêu kim cương bất diệt thể. Hắc nham bất diệt thể tầng thứ 2, lại đến, to lớn nhục thân lực lượng tăng lên, để Tần Phong được cổ vũ thêm mấy lần. Bây giờ yếu nhất điện đỏ ao sấm hiển nhiên đã không đủ rồi. Tần Phong không chút do dự đi vào đến rồi cam điện ao sấm bên trong. Tư tư tư, viễn siêu điện đỏ ao sấm mấy lần dòng điện lực lượng trong nháy mắt chảy khắp rồi Tần Phong toàn. Thân. Bao quát nội phủ, cái này màu cam lôi điện, không chỉ là dòng điện, còn ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, làm người ta ở thống khổ bên trong được ích lợi không nhỏ. A, dù là nhục thân lực lượng đại tăng, Tần Phong vẫn là không nhịn được kêu lên, toàn thân hắn đều bị nồng đậm 5 màu ánh sáng tràn ngập. Cái này 5 màu ánh sáng không chỉ là bên ngoài thân phát ra. Còn có nội phủ tán phát, ở loại này cực hạn tu hành phía dưới, liền Tần Phong linh hồn đều chiếm được rồi rèn luyện, không ngừng tăng lên lấy. Cái này ta trời à, cái này, một bên Hồng Giang cùng Miêu Giai đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ nhìn lấy bị 5 màu ánh sáng bao phủ, giống như thần nhân hạ phàm Tần Phong, đều sợ hãi thán phục vô cùng. Làm sao hắn cho người cảm giác cường đại rồi nhiều như vậy? Miêu Dài cảm giác mình cái trán bắt đầu có mồ hôi lạnh xông ra. Hiện tại Tần Phong cùng 2 ngày trước quả thực tưởng như 2 người. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, hắn khí tức đã tăng vọt đến rồi cực kỳ đáng sợ cấp độ. Thực lực tất nhiên cũng có rồi bay vọt về chất. Quá kinh khủng rồi, ta nói đi. Đi theo thiếu niên này, tuyệt đối không ăn thiệt thòi. Hồng Giang cười đắc ý rồi, mặc dù hắn căn bản không biết rõ Tần Phong là ai. Tên cũng không biết rõ, nhưng hắn nhận định rồi muốn trèo lấy Tần Phong cây to này. Đột nhiên, chúc mừng, tấm thứ 2 thiên mệnh phù cũng có rồi chủ nhân. Còn lại 16 tấm, tìm đi, tranh đi. Phù thánh còn sót lại âm thanh cấm chế vang lên lần nữa. Hồng Giang, Miêu Dài sắc mặt hai người đều hơi khó coi lại thiếu rồi một chương thiên mệnh phù. Chuyện này với hắn nhóm tới nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Hồng Giang huynh, chúng ta còn chờ thiếu niên này. Miêu Dài không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Này lúc Tần Phong còn tại cam điện ao sấm bên trong. Giống như căn bản không nghe thấy, càng không hề rời đi ý tứ. Ta sẽ chờ, ngươi muốn đi ngươi đi. Hồng Giang nói xong, liền không nói thêm lời rồi. Miêu Dài vừa định nói cái gì, bỗng nhiên nhịn không được kinh hô. Làm sao có thể? Làm sao rồi? Hồng Giang nghi ngờ nhìn về phía rồi Miêu Dài. Ta mới từ một tên khác tinh thần lực người tu hành biết rõ một tin tức. Ngay tại vừa rồi, Tĩnh Vũ công tử, chuyên tôn thiếu tán cùng một tên khác không có chút nào tiếng tăm. Phi thường người bình thường đồng thời phát hiện rồi tấm thứ hai thiên mệnh phù. Hai người chợt triển khai rồi chém giết tranh đoạt. Miêu Dài trên mặt vẫn như cũ tràn đầy khó có thể tin. Tĩnh Vũ công tử thua rồi, chết rồi. Tĩnh Vũ công tử chết rồi. Hồng Giang chấn kinh rồi. Tĩnh Vũ công tử, chuyên tôn thiếu tán, chuyên tôn cổ tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, linh bảng bài danh thứ bảy. Mặc dù thiên mệnh phù tầm quan trọng, đủ để đem kia chút ẩn nấp thiên kiêu đều dẫn ra. Rất nhiều người cũng đều suy đoán sẽ có ẩn nấp cao thủ giết tiến linh bảng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng có người có thể dung chuyển linh bảng 10 vị trí đầu. Đỉnh tiêm cao thủ có thể vào liệt linh bảng 10 vị trí đầu, tất cả bất phàm, làm sao có thể đột nhiên bị đánh bại, thậm chí bị giết? Lại có tin tức mới rồi. Miêu Dài đột nhiên hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Hồng Giang cũng không dám quấy rầy. Hắn biết rõ, đây là tinh thần lực người tu hành đặc hữu phương thức liên lạc. Tinh thần lực người tu hành, tinh thần lực dị thường to lớn, có thể giống địch tử ma quân như thế, phát tán ra công kích người, cũng có thể không có chút nào địch ý đem tinh thần lực phát tán ra. Song phương tinh thần lực ở trên không trung gặp nhau rồi, liền có thể lẫn nhau giao lưu, người bên ngoài cũng không cách nào cảm giác được. Miêu Dài mở mắt ra con ngươi, trên mặt chấn kinh càng là tột đỉnh. Đánh bại Tĩnh Vũ công tử, người tự xưng Viên Giao. Lưu Vân công tử, giết tới rồi, muốn đoạt lại thiên mệnh phù, thay hắn ca ca báo thù. Kết quả hai người thực lực tương đương, chưa phân thắng thua, Viên Giao thành công chạy đi rồi. Cái gì? Hồng Giang bị hù trong mắt đều rơi rồi. Một cái cho tới bây giờ không có bất kỳ danh tiếng gì người, đánh bại linh bảng thứ bảy Tĩnh Vũ công tử cũng liền mà thôi, vậy mà có thể cùng linh bảng thứ hai Lưu Vân công tử, chuyên tôn Thiếu Bạch giết không phân thắng thua. Cái này thật đáng sợ. Linh bảng bài danh bên trong vị trí thứ 10 mỗi một vị ở giữa chênh lệch đều rất lớn, đặc biệt là trước hai tên bài danh đệ nhất Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn, toàn phương diện mạnh, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, làm người tuyệt vọng. Vì cái gì hắn ngoại hiệu gọi Tiềm Thánh? Ý tứ chính là lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, tương lai sớm muộn muốn siêu phàm nhập thánh. Bài danh thứ hai Lưu Vân công tử, chuyên tôn Thiếu Bạch, chuyên tôn cổ tộc đệ nhất thiên tài, vạn năm không gặp, tuổi của hắn so ca ca chuyên tôn Thiếu Tán nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng thực lực nhưng vượt xa hắn ca ca. Chuyên tôn Thiếu Bạch đồng dạng là toàn phương diện mạnh, thậm chí chỉ luận về tạo nghệ, một số phương diện so Hách Liên Sơn còn mạnh hơn, chỉ là bởi vì Hách Liên Sơn có được 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng chí tôn thiên phú, mà chuyên tôn Thiếu Bạch chỉ là 8 tầng, cho nên thực lực bị ép rồi một đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyên tôn Thiếu Bạch thực lực cũng là siêu việt bài danh thứ 3 Đao Nô, Thác Bạt Kính một mảng lớn. Cao thủ như vậy, làm sao có thể còn có người có thể cùng hắn chiến không phân cao thấp? Ai ra, ta đã liền đoán được, lần này nhất định có rất nhiều điệu thấp, thực lực cường đại linh thần cảnh cao thủ tiến vào Cách Lạc Sơn. Hồng Giang khó có thể tin nói, nhưng cái này gọi Viên Giao, vậy mà có thể đánh giết Tĩnh Vũ công tử, thậm chí cùng Lưu Vân công tử một trận chiến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vân công tử tuyệt đối là để vô số linh thần cảnh cao thủ đều sợ hãi tồn tại. Loại này không có chút nào nhược điểm cường giả đủ để cho vô số đối thủ tuyệt vọng. Hồng Giang, huynh, xem ra tranh đoạt thiên mệnh phù đã càng ngày càng kịch liệt rồi. Miêu Dài không khỏi mở miệng. Vậy ngươi còn chuẩn bị chính mình xong sao? Hồng Giang hỏi lại. Miêu Dài tức khắc cười khổ. Liền linh bảng thứ 7 Tĩnh Vũ công tử đều bị giết. Nàng một cái người đi mạnh, cái kia thật là đi chịu chết. Hồng Giang huynh, theo lấy thiên mệnh phù không ngừng xuất hiện, số lớn ẩn nấp cao thủ cũng đều sẽ giết ra đến. Ngươi nói thiếu niên này có thể xếp thứ mấy? Miêu Dài không lưu dấu vết chuyển di rồi chủ đề. Tần Phong, hoàn toàn chính xác cũng coi là ẩn nấp cao thủ. Trước đó đồng dạng không có chút nào tiếng tăm. Hồng Giang vậy nhìn về phía rồi Tần Phong. Lúc trước hắn một kiếm chém giết Hoàng Phủ Kỳ. Tất cả mọi người đánh giá hắn ở linh bảng 50 vị trí đầu trái phải. Vừa rồi lại đánh bại rồi linh bảng người thứ 30 Thác Bạt Hồ. Thực lực ở linh bảng 30 vị trí đầu không thể nghi ngờ. Về phần hiện tại nha, nhìn không thấu rồi. Miêu Dài vậy gật đầu. Hắn đã sâu không lường được. Lại thêm cái kia đáng sợ dị thú. Tổ hợp này đủ để đi tranh thiên mệnh phù. Không biết rõ chờ hắn phát huy lúc. Có thể hay không giống viên giao đồng dạng. Một trận chiến liền trấn trụ tất cả mọi người. À, đúng rồi. Ta đã thông qua tinh thần lực. Nói cho rồi những người khác. Cái này khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên. Giết chết rồi Thác Bạt Hổ. Có được linh bảng 30 vị trí đầu thực lực. Cái gì? Ngươi nói ra đi rồi. Hồng Giang kinh hãi. Đúng vậy a, Phong Quang không thể để cho kia viên giao một cái người chiếm hết rồi. Hai chúng ta nhưng là muốn đi theo thiếu niên này. Hắn uy phong. Chúng ta không phải là cùng theo một lúc uy phong. Miêu Dài nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Có chút đắc chí. Nữ nhân đều có chút nho nhỏ lòng hư vinh. Như thế đáng giá khoe khoang sự tình. Đương nhiên muốn khoe khoang một phen. Ngu xuẩn. Hồng Giang tức cắn răng. Giết Thác Bạt Hổ. Đây chính là phải đắc tội toàn bộ Thác Bạt thị tộc. Đặc biệt là nơi này còn có linh bảng bài danh thứ 3, Đao Nô, Thác Bạt Kính. Hắn khẳng định là muốn báo thù cho đệ đệ. Cái này xuẩn nữ nhân liền mẹ hắn không có đầu óc. Không duyên cớ để Tần Phong trở thành rồi Thác Bạt thị tộc công địch. Về sau cướp đoạt thiên mệnh phù ắt phải khó hơn thêm khó. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Linh bảng biến động. Là có nhất định quy luật, nhưng có một đầu, chỉ cần là vị trí thứ 10 xuất hiện rồi biến hóa. Linh bảng nhất định phải một lần nữa sắp xếp, bởi vì linh bảng 10 vị trí đầu quá mạnh, cũng quá trọng yếu, chịu vô số người chú mục, mà phụ trách linh bảng bài danh, chính là năm thế lực lớn. Hư không không gian mấy đạo dị thường cường đại tinh thần lực tại không gian va chạm. Ha ha ha. Một đạo cởi mở tiếng cười ở hư không vang lên, cái này viên giao thật sự là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay kinh người a, giết chuyên tôn thiếu tán, chiến chuyên tôn thiếu bạch, chậc chậc, hoàng phủ lão đầu, người thật cao hứng có phải hay không? Đột nhiên, một đạo lộ ra phẫn nộ dị thường âm thanh vang lên. Thanh âm này có chút già nua khàn khàn, ta đương nhiên cao hứng. Ngươi chuyên tôn cổ tộc chết rồi một cái thiên tài. Ta có thể không cao hứng. Kia cởi mở âm thanh lại cười rồi. Hoàng phủ cổ tộc cùng chuyên tôn cổ tộc một mực đối lập. Hắn nhưng không sợ đắc tội chuyên tôn cổ tộc. Bọn họ càng sinh khí càng sảng khoái hơn. Hừ, hắn giết tôn nhi ta. Chính mình cũng phải chết. Chỉ chờ hắn rời đi đấu huyền hỗn thanh trận. Ta ngay lập tức sẽ tự mình thay thiếu tán báo thù. Thanh âm khàn khàn tràn đầy sát ý cùng uy hiếp. Ta cảnh cáo các ngươi bốn nhà. Đừng nghĩ đến muốn mời chào cái này người. Hắn phải chết. Thiên tài. Đặc biệt là linh bảng bài danh 10 vị trí đầu thiên tài. Tương lai đều là vô cùng có khả năng siêu phàm nhập thánh. Dạng này người năm thế lực lớn đều muốn thu vào dưới trướng. Vô luận là cam tâm tình nguyện, vẫn là bị bách, đều phải gia nhập. tỉ như hoàng phủ cổ tộc phát hiện rồi Viên Giao, bọn họ muốn mời chào Viên Giao. Viên Giao nếu như không đồng ý, hoàng phủ cổ tộc sẽ bỏ qua Viên Giao sao? Buông tha hắn, vạn nhất hắn gia nhập vào rồi thế lực khác, đặc biệt là đối thủ cũ chuyên tôn cổ tộc trận doanh. Đây chẳng phải là một họa lớn. Trên thực tế, tuyệt thế thiên tài hiển lộ ra là rất nguy hiểm, bởi vì năm thế lực lớn đều muốn mời chào, không đồng ý liền chết, đồng ý rồi một phương, cái khác bốn phương cũng đều nghĩ ngươi chết, cho nên linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ bên trong. Chỉ có Hách Liên Sơn, Triều Thiên Phong, Cừu Nhận ba tên năm thế lực lớn dòng chính bên ngoài người. Còn sớm sớm liền bị chiêu mộ, đây là quy củ. Ngay cả linh bảng đệ nhất Hách Liên Sơn cũng không thể không khuất phục. Cái khác rất nhiều thiên kiêu, không hy vọng bị người bài bố, đều ẩn nấp lấy, không muốn để cho năm thế lực lớn phát hiện. Chỉ là thiên mệnh phù có thể nghịch thiên cải mệnh, đem tất cả thiên kiêu đều hấp dẫn rồi đi ra rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN